Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi nữa. Chương 11, gặp lại cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy cơ của Đông Phương Hạo Hiên đã tan biến, sở hữu hắc y nhân còn lại đều bị Mạc Nhất lần lượt diệt trừ. Mạc Nhất cuối cùng vẫn là tha cho tên hắc y đầu lĩnh một mạng, nhẹ nhàng xách cổ hắn như xách một con gà rồi ném ra ngoài, tiện thể tắc một khối đồ vật vào trong ngực hắn, nói, đem cái này về nói cho chủ nhân nhà ngươi. Đông Phương Hạo Hiên hiện tại là đối tượng hợp tác của chủ tử nhà ta. Khuyên hắn nhẫn nhịn qua đoạn thời gian này đi. Đợi đến khi Đông Phương Hạo Hiên về đến Thiên Nguyệt thì hắn nghĩ lại xem còn muốn đối phó nữa hay không. Bảo đảm đến lúc đó chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Hắc Kim đầu lĩnh dùng ánh mắt phẫn nộ trừng Mạc Nhất, nhưng vẫn cầm lấy đồ vật, vội vã phi thân mà đi, giống như ở sau lưng có sải lang hổ báo rượt đuổi hắn. Mạc Nhất vuốt vuốt mũi. Hắn có đáng sợ như vậy sao? Lần này hắn nương tay rất nhiều rồi nha. Đến nỗi Tùng Bá, từ lúc Mạc Túc ra tay hóa giải nguy cơ cho đến khi Mạc Nhất thanh trừ hết sát thủ thì hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngự không mà đứng, nhưng mà không biết nên giúp bên nào, sắc mặt thập phần khó coi. Thấy được Mạc Nhất đã xách cổ hắc y đầu lĩnh ra bên ngoài, hắn mới phi thân xuống dưới, trở về bên cạnh Đông Phương Hạo Hiên, ân cần hỏi han. Thiếu chủ, người không có việc gì chứ? Đông Phương Hạo Hiên liếc mắt nhìn Tùng Bá một hồi, khiến cho người sau cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cho rằng phải bị phát hiện. Ai ngờ, Đông Phương Hạo Hiên nhẹ nhàng thu hồi tầm mắt, phất áo ngồi xuống. Ta không có việc gì, vất vả Tùng Bá. Hắn dụ mắt nhìn xuống đất, không ai biết hắn lúc này đang nghĩ cái gì. Mà Tùng Bá thì âm thầm thở phào một hơi, cho rằng chuyện gì không có xảy ra nên cười nói vui vẻ. Ha ha ha. Thiếu chủ không có việc gì thật là tốt quá, đại nạn không chết, sau này thiếu chủ ắt hẳn phúc báo vô biên nha. Ừ, Đông Phương Hạo Hiên chỉ nhẹ gật đầu, sau đó như nhớ tới cái gì lại hướng Mạc Túc tạ lễ. Cô nương đã cứu ta hai lần, Đông Phương Hạo Hiên ta không biết như thế nào báo đáp, sau này nếu như có việc có thể gọi cho ta một tiếng, cho dù là vượt lửa qua sông, ta nhất định không chối từ. Mạc Túc đối diện ánh mắt với hắn, nàng có thể nhìn ra được. Lời nói này là xuất phát từ chân tâm, mà không phải đơn giản vì thù lao mà hai người đã giao dịch trước đó nữa. Nàng hơi hơi suy nghĩ, rồi trả lời, Đông Phương thiếu chủ không cần khách khí như thế, tiền đề quan trọng nhất của hợp tác chính là chữa tín. Ta nhận ngân lượng của ngươi, liền phải có trách nhiệm hộ ngươi chu toàn. Đông Phương thiếu chủ không cần phải để trong lòng, đối với nàng mà nói, giao dịch là giao dịch, cho nên không cần thiết xen vào quá nhiều cảm tình. Dễ lẫn lộn đầu đuôi. Nhận tiền của người, giúp người tiêu tai, đó là thiên kinh địa nghĩa. Đông Phương Hạo Hiên cười khổ, trong lòng có chút mất mát, đây là muốn phân rõ giới hạn đúng hay không? Ngay cả ân tình cũng không muốn cho hắn sao? Mạc Nhất vừa trở về đứng bên cạnh Mạc Túc, lúc này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nghe hai người đối thoại, trong lòng mặc niệm, Đông Phương thiếu chủ, ngươi không cần thương tâm mới tốt. Tướng quân nhà ta chính là một người như vậy. Rạch ròi quan hệ, bất cận nhân tình, vô tâm đầu gỗ, với một người xa lạ, nàng sẽ không bao giờ để ý cảm nhận của ngươi đâu. Cho nên, ngươi đừng bao giờ vì nàng mà thương tâm. Chỉ là, tiếng lòng của Mạc Nhất, không ai có thể nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gian quy trở về im lặng, ai làm việc nấy, giống như nơi này chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, xe ngựa lăn bánh tiếp tục lên đường. Đông Phương Hạo Hiên ngồi bên ngoài xe ngựa, ánh mắt luôn là như có như không dõi vào cửa sổ xe ngựa, mong đợi một cái nhìn thoáng qua. Chỉ là, cửa sổ chưa bao giờ mở ra, Mạc Nhất thấy hắn như vậy, nơi nào không biết hắn đối với chủ tử nhà mình có ý tứ. Nhưng mà việc này, xác định là không có kết quả rồi. Chủ tử nhà hắn, về mặt cảm tình luyến ái, giống như chưa từng được khai quang điểm nhãn, thật là một đứa nhỏ đáng thương. Đông Phương Hạo Hiên đón nhận một đạo ánh mắt quỷ dị xót thương đến từ Mạc Nhất, cả người đều không tốt. Vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn hắn? Nửa tháng sau, xe ngựa tới gần biên cảnh của Thiên Nguyệt Quốc, núi non hoang dã không ngừng lùi lại phía sau. Nơi biên cảnh của Thiên Nguyệt Quốc có một nơi cực kỳ nổi tiếng được người ta thường tung hô nhau gọi là Ngô Đồng trăm dặm trong vòng, Ngô Đồng mọc san sát sau, tạo nên một đạo kỳ cảnh. Hoa đỏ, quả xanh, tỏa mùi hương thơm ngát, mùa thu, hoa quả rụng hết, chỉ còn lại sơ xác lá vàng. Mạc Túc như có cảm ứng, lấy tay vén lên cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài, khẽ cảm khái. 7 năm trước, nàng từ nơi này rời đi, ngô đồng rụng lá. Khi cách 7 năm trở về, nơi này vừa lúc ra hoa. Một khởi đầu tốt đẹp, đang miên man cảm khái, lỗ tai nàng bỗng nhiên giật giật, không khỏi phân ra tinh thần lực đi trước thăm dò. Tựa hồ gặp được chuyện thú vị nào đó, chân mày nàng hơi nhíu lại, sau đó giãn ra rồi nở nụ cười quỷ quyệt. Nha, tình cờ gặp phải người quen cũ, Mạc Nhất hẳn cũng đã nhận ra tình huống phía trước, ở trong đầu hỏi thăm nàng. Mạc Túc chỉ lạnh lẽo cười, đi qua, sống chết của bọn họ thì liên quan gì tới nàng, trước mắt cảnh tượng, hoàn toàn giống với 7 năm trước, lúc nàng mới đến nơi này. Một đám đại hán có râu quai nón, hình thành một vòng tròn, đem người bao vây ở bên trong. Mà bên trong, đứng hai người thiếu nữ, không, phải nói là hai nữ giả nam trang cùng với một cái chân thật thiếu niên. Bọn họ mặc sang trọng phục sức, vừa nhìn liền biết là kẻ có tiền. Lúc này, một người thiếu nữ tay hầm hè thanh kiếm, khuôn mặt tức giận quát. Cẩu tặc nơi nào tới cản đường, có biết chúng ta là ai không, còn không mau tránh đường. Một đám đại hán như là nghe được một cái thiên đại chê cười, đồng loạt cười lạnh, ánh mắt lại dâm đãng, không kiêng dè gì mà đánh giá hai người thiếu nữ. Tiểu cô nương là ai a? Chậc chậc, nhìn này non mịn da thịt, làm sao ta có thể tránh đường được đâu. Nguyệt Vũ Đình khuôn mặt chợt lóe một tia chán ghét, đáng chết cẩu tặc, rốt cuộc ngươi muốn gì? Cầm đầu đại hán cười to, hỏi các huynh đệ xung quanh mình. Các huynh đệ, tiểu mỹ nhân hỏi các ngươi muốn gì kìa? Hà hà, đương nhiên là muốn cùng mỹ nhân xinh đẹp trầm luân nhân gian, dục tiên dục tử rồi. Ha ha, Nguyệt Vũ Đình khuôn mặt bạo hồng, mắng to. Các ngươi to gan, các ngươi có biết ta là ai không? Ta là Thiên Nguyệt Vương triều công chúa. Các ngươi dám đụng đến ta, mẫu hoàng chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi đâu. Chắc chắn sẽ tru di cửu tộc nhà các ngươi. Cầm đầu đại hán giả bộ sợ hãi, miệng lại chảy nước miếng. Ta sợ quá Nga, ngươi nói ngươi là công chúa. Vậy tại sao không có đánh trống khua chiêng, không có thị vệ đi theo? Miệng nói mình là công chúa, thật sự cho rằng mình là công chúa sao? Phi, lão tử tin mới là lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào các huynh đệ, cho ta đem hai mỹ nhân này bắt về sơn trại. Còn cái kia tuấn tú thiếu niên tặng cho các ngươi hưởng dụng. Lão đại ta khẩu vị còn chưa có nặng tới mức ngự trên một người đàn ông. Mà thiếu niên duy nhất tên gọi Lam Tử Hàn lúc này cảm thấy thập phần nhục nhã. Khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, kèm theo thật sâu lo lắng. Nguyệt Vô Hoan nấp sau Nguyệt Vũ Đình, luôn kéo tay áo nàng, mếu máo. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ đây tỷ tỷ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tha cho chúng ta đâu, ta rất sợ hãi. Nguyệt Vũ Đình hất tay nàng ra, khuôn mặt khinh thường nói. Hừ, vô dụng phế vật, đừng có đụng vào người của bản công chúa. Thật mất mặt, Nguyệt Vô Hoan bị đẩy cái lảo đảo lui về sau, cặp mắt đỏ hoe trực trào nước mắt. Lam Tử Hàn vừa lúc vịn được tay nàng, nàng mới không có té ngã. Nguyệt Vô Hoan vội vàng tránh ra, đỏ mặt lý nhí nói cảm ơn. Lam Tử Hàn chỉ là lãnh đạm nhíu mày, nhìn Nguyệt Vũ Đình có chút căm tức. Nguyệt Vũ Đình, lần này rõ ràng là ngươi chọc họa. Ngược lại còn ngang ngược vô lý là thế nào? Nguyệt Vũ Đình liếc xéo thiếu niên một cái, hừ lạnh. Lam Tử Hàn, ngươi nên nhớ thân phận của mình, một cái thư đồng mà thôi. Có tư cách gì chất vấn bản công chúa? Sao, muốn xính anh hùng cứu mỹ nhân? Thật là phế vật như nhau, nồi nào úp vung nấy. Ngươi, Lam Tử Hàn tức giận đến sắc mặt xanh tím, luôn chỉ tay vào mặt của thiếu nữ đối diện, ấp a ấp úng không dám nói ra chân thật lời nói. Nguyệt Vũ Đình híp mắt hung ác, cảnh cáo. Lam Tử Hàn, ngươi còn dám dùng tay chỉ trỏ bản công chúa? Có tin hay không chỉ cần ta nói một câu, mẫu hoàng sẽ trực tiếp chặt đi bàn tay này của ngươi. Thiếu niên nghẹn khuất một khuôn mặt, nhưng rốt cuộc là bỏ tay xuống, nắm chặt thành quyền đặt ở bên hông, trong lòng tức giận ngập trời. Nguyệt Vũ Đình, Nguyệt Vũ Đình, ngươi chắc chắn sẽ bị báo ứng. Lúc này cầm đầu đại hán liếm liếm môi, ép sát tới gần. Nguyệt Vũ Đình trên mặt lóe qua hoảng loạn, sau đó kiêu ngạo quát. Các ngươi không được tới đây, ta nói cho các ngươi biết, ta thật là công chúa. Nếu dám đụng tới ta, mẫu hoàng chắc chắn sẽ giết các ngươi. Có nghe hay không? Cầm đầu đại hán phiền chán đào đào lỗ tai, gương mặt khinh bỉ nói. Mỹ nữ, ngươi kêu lớn nữa đi, hoang sơn dã lĩnh, cũng không có người cứu ngươi đâu. Đợi lát nữa ở dưới thân của ta, không biết ngươi có còn kêu được như vậy hay không. Tới, các huynh đệ, đưa mỹ nhân về trại. Hắn đã không có kiên nhẫn trêu đùa, nháy mắt phất tay ra lệnh cho bắt người. Nguyệt Vũ Đình lúc này đã hoàn toàn hoảng sợ, hai tay nắm chặt thanh kiếm lung tung giơ về phía trước, giống như nắm chặt một cây rơm cứu mạng. Lộc cộc, lộc cộc, bên tai vang lên tiếng xe ngựa chạy, Nguyệt Vũ Đình ánh mắt sáng lên, cũng bất chấp tất cả, đối với xe ngựa một tiếng ra lệnh. Đứng lại, Mạc Nhất mắt điếc tai ngơ, tay đánh ngựa không có dừng một chút. Nguyệt Vũ Đình không biết lấy đâu ra sức mạnh, đột nhiên từ khe hở chui ra, hoàn toàn mặc kệ sau lưng Nguyệt Vô Hoan cùng với Lam Tử Hàn. Ta nói ngươi đứng lại, ngươi có nghe hay không? Nguyệt Vũ Đình đột nhiên xông tới, giang hai tay chặn lại xe ngựa. Hí, cách chương.